Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2512. Đệ 2512 chương toàn bộ thú đều không tốt. Thần Lằn Vương trong lòng lại nghẹn khuất lại tức giận. Muộn Thanh không nói lời nào. Ngu Thanh Thiền cũng không vội. Phải đối phó như vậy lão gia hỏa một hai câu lời nói là có thể nói rõ hiển nhiên là không có khả. Năng, Thần Lằn Vương thực lực rất mạnh, tương lai đột phá đến vĩnh hằng cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thêm chi đặc thù thiên phú năng lực, đối nàng vẫn là rất hữu dụng chỗ, nhiều tọa kỵ thêm bảo tiêu so lấy nó độc gan càng có lời. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiền hiện tại muốn thăng cấp đến niết bàn cảnh chỉ dựa vào tăng lên luyện hóa. Độc tố là không được, còn cần dựa lĩnh ngộ mới được. Ngu Thanh Thiền hiện tại mục tiêu trừ bỏ làm chính mình trở nên càng cường đại hơn ngoài. Đó là đối phó kia chi thần bí quân đoàn thế lực. Vì thiên không thành đông đảo tinh linh cùng Cố Thanh Trạch các thân nhân báo thù. Kia thế tất liền phải từ giờ trở đi ngưng tụ khởi một chi đồng dạng lực lượng cường đại. Đến lúc đó cùng nhau đối phó kia chi thần bí quân đoàn. Nếu không chỉ bằng các nàng chính mình thật sự quá nhỏ bé. Đến nỗi ngưng tụ một chi cái gì lực lượng Ngu Thanh Thiền cũng không để ý. Không gian sinh vật, ma thú, ám thực yêu thực đều có thể. Ngu Thanh Thiền cũng không có lại lặp lại hỏi Thần Lằn Vương. Mà là một cái lắc mình lại về tới con rơi vương bên người. Trong tay nhiều ra một phen sắc bén dao nhỏ. Ngu Thanh Thiền đối Thạch Hy vẫy vẫy tay. Tới giúp một chút, Thạch Hy ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cư nhiên sẽ chủ động làm hắn hỗ trợ. Trên mặt mang theo ghét bỏ chi sắc, chân lại không tự chủ được tung ta tung tăng đi qua. Hỗ trợ cái gì? Thạch Hy vẻ mặt kiêu căng hỏi. Ngu Thanh Thiền buồn cười này nhị hóa quá có thể trang. Chỉ con rơi vương miệng nói. Ngươi đem nó miệng bẻ ra chống đỡ. Ta đi vào lấy độc túi, vừa nghe cư nhiên là loại này cu ly. Thạch Hy tức khắc khó chịu, vì cái gì muốn ta đi làm loại sự tình này? Ngươi đừng quên ở đây người chung, chỉ có ngươi là của ta hộ vệ, Ngu Thanh Thiền bất thiện nhìn Thạch Hy. Ngươi càng đừng quên chính mình hiện tại thân phận, giao dịch về giao dịch, ngươi thua cuộc trừng phạt chính là chính mình nói ra, ngươi. Ngươi tàn nhẫn, Thạch Hy thiếu chút nữa cái mũi đều khí oai. Cái này chết nữ nhân quả nhiên tâm cùng miệng đều là màu đen. Không tình nguyện đi qua đi, đem con rơi vương miệng bẻ ra, lại dùng một kiện thánh khí biến đại để trụ. Thạch Hy mới ghét bỏ lại không kiên nhẫn nói. Chết nữ nhân ngươi nhanh nhẹn điểm mần đi, Ngu Thanh Thiền mới không thèm để ý hắn ác liệt thái độ. Thằng nhãi này đương cu ly sử dụng tới vẫn là rất không tồi. Trực tiếp chui vào con rơi vương trong miệng đi lấy độc túi. Nếu là Thạch Hy biết nàng trong lòng suy nghĩ, thế nào cũng phải tức chết không thể. Một lát sau, Ngu Thanh Thiền kéo một cái độc túi từ con rơi vương trong miệng chui ra. Sau đó kéo dài tới Thần Lằn Vương phía trước đất trống. Dùng trong tay kia đem sắc bén vô cùng dao nhỏ, một chút chậm rãi giải phẫu con rơi vương độc túi. Con rơi vương thân thể quá khổng lồ, bởi vậy độc túi cũng không nhỏ, có một mét tả hữu chiều dài. Ngu Thanh Thiền muốn lấy chính là độc túi tinh hoa, tự nhiên muốn phá vỡ mới được. Thần Lằn Vương thấy Ngu Thanh Thiền thủ pháp sạch sẽ lưu loát giải phẫu. Sắc mặt bình tĩnh như là làm vô số lần giống nhau. Nhìn một chút bị giải phẫu khai độc túi, nhịn không được dạ dày đau. Chẳng lẽ nó độc gan cũng muốn như là như vậy bị người một chút giải phẫu khai lấy bên trong tinh? Hoa sao, một nghĩ như vậy, Thần Lằn Vương liền nhịn không được đánh cái rung mình. Toàn bộ thú đều không tốt. Ngu Thanh Thiền chính là cố ý muốn cho Thần Lằn Vương cảm giác không tốt. Ở nó trước mặt một chút đem độc trong túi tinh hoa lấy ra tới. Con rơi vương độc trong túi tinh hoa đã ngưng tụ thành một viên mượt mà mang theo thâm màu xanh lục. Ánh sáng trân châu lớn nhỏ tiểu hạt châu. Ngu Thanh Thiền quay đầu đối Phong Ly nói. Lộng điểm nước tẩy tẩy, người nữ nhân này thật đúng là phiền toái. Phong Ly nhướng mày, linh lực vừa động một đạo cột nước từ hắn đầu ngón tay bay ra. Đem thâm màu xanh lục hạt châu thượng mặt khác độc tố dị vật cọ rửa sạch sẽ. Hết chương.